Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 8 hội hợp. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản ồn ào náo động ngục giam lao tù cũng dần dần ân tịnh lại. Trừ bỏ một ít tân nhân nhóm còn ở trằn trọc, âm thầm rơi lệ ngoại, tuyệt đại bộ phận tù phạm đều đã tiến vào mộng đẹp. Nằm mơ là nơi này nhất thần thánh một sự kiện, bởi vì mộng có thể cho bọn họ từ trong ngục giam thoát ly, có thể cho bọn họ lần thứ hai nhìn đến một mặt tự do bóng dáng. Thường thắng quỳ gối lại dơ lại xú ngồi xổm liền trước, trên người rộng thùng thình áo tù tràn đầy bị nước mắt tẩm ướt dấu vết. Là một cái 20 tuổi suốt đầu người trẻ tuổi, hắn từng ảo tưởng qua chính mình trong tương lai khả năng lấy được lớn nhất thành tựu, nhưng lại chưa từng nghĩ đến quá hắn sẽ giống hiện tại như vậy chịu người khinh nhục, hơn nữa vĩnh viễn cũng nhìn không tới hy vọng. Sở dĩ sẽ tiến vào nơi này là bởi vì hắn phía trước giết người, bởi vì vài câu khóe miệng liền xúc động thất thủ đánh chết một người sắp sanh thai phụ. Cứ việc đã ý thức được chính mình sở phạm phải tội ác, nhưng là hắn lúc ấy nghĩ đến lại chỉ có chạy trốn. Nề hà kết quả là vẫn là bị bắt được, vốn tưởng rằng hẳn phải chết hắn, cuối cùng bị đưa đến nơi này. Nhưng mà tiến vào ngày đầu tiên, liền bị làm hắn lần cảm khuất nhục đối đãi. Này đó tù phạm nhìn đến hắn, nghiễm nhiên đem hắn trở thành những cái đó cùng người phát tiết dục vọng ẩu đả hắn, xé rách hắn quần áo. Hắn thậm chí đều không có dũng khí đi hồi tưởng không lâu trước đây phát sinh ở chính mình trên người sự tình. Hắn chưa bao giờ như thế khát vọng giết người, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại mãnh liệt muốn đem này suốt một gian nhà tù súc sinh nhóm toàn bộ giết sạch. Nhưng là hắn lại làm không được. Hắn sợ hãi bọn họ tiếp tục khi dễ chính mình. Hắn đánh không lại bọn họ, hắn còn muốn sống sót, cho nên chỉ có thể không tiền đồ quỳ gối nơi này. Thậm chí liền động cũng không dám động, hai cái đùi toan muốn mệnh. Thường thắng cảm thấy bọn họ hẳn là đã ngủ, cho nên thật cẩn thận đỡ vách tường đứng lên. Có lẽ là quỳ lâu lắm quan hệ, cho nên hai cái đùi đã hoàn toàn đã tê dần, đầu gối nóng rát đau, sợ là cũng đã trở nên đỏ tí mờn y nhà tù đặc biệt hắc. Hắn cái gì cũng nhìn không tới, bên tai tràn đầy nhất xuyên xuyên giống như tiếng sấm tiếng ấy. Hắn trong lòng thở dài, lặng lẽ đi đến song sắt trước, kiệt lực đem mặt dán ở mặt trên, muốn nhìn xem hành lang cảnh tượng. Hành lang một mặt mở ra một chản ô vàng đèn, bởi vì ánh sáng độ không đủ, lại khoảng cách bên này khá xa, cho nên hành lang ở ánh đèn hạ có vẻ cực kỳ lanh lạnh. Hồng con mắt nhìn trong chốc lát, Thường Thắng liền e sợ cho những người đó tỉnh lại, cho nên liền tính toán xoay người trở về. Nhưng vào lúc này chờ, hắn đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên một chuỗi thực nhẹ tiếng bước chân. Này cũng sợ tới mức hắn vội vàng thu hồi đầu, sợ bị ở bên ngoài hoạt động người nhìn đến. Hắn lần thứ hai về tới ngồi xổm liền trước, rồi sau đó lại cắn răng, vô cùng khuất nhục quỳ xuống. Trong quá trình, từ hành lang lại truyền ra một chút tiếng vang. Hắn theo sau nghe được có người hướng bình nước tiểu thanh âm. Đương nhiên, thực mau liền lại bị tù phạm nhóm hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy nuốt hết rớt. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn trằn trọc ngủ không được, thẳng đến sau nửa đêm mới nhắm mắt lại ngủ trong chốc lát. Bất quá không ngủ lâu lắm, từ bên ngoài liền đột nhiên vang lên một tiếng chói tai tiếng huýt. Ba cái đánh ngáp cảnh ngục trước sau xuất hiện, không ngừng dùng trong tay điện côn gõ nhà tù song sắt. Đến giờ, đều cấp lăn lên. Nghe thế tiếng huýt, nguyên bản còn ở vào trong lúc ngủ mơ tù phạm, tức khắc như là bị người tàn nhẫn phiến một cái tát, dường như đều vội từ giường đệm trên dưới tới. Theo sau bắt đầu phía sau tiếp trước vọt vào WC, phương tiện, hoặc là rửa mặt. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng từ giường đệm ngồi lên, sau đó đánh ngáp, ở một chúng tù phạm kiêng kỵ dưới ánh mắt, đi WC, rồi sau đó đơn giản rửa mặt. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ bên kia xong việc, những người khác mới lần lượt bài khởi đội tới, đảo còn tính ngay ngắn trật tự. Tối hôm qua bị hắn đánh vựng Vương Xương vài người cũng đều khôi phục thanh tỉnh. Lại xem Hạ Thiên Kỳ ánh mắt, không còn có phía trước kiêu ngạo, ăn đánh không những không kêu gào muốn đổi trở về, ngược lại là cường tể cười cấp Hạ Thiên Kỳ nhận lỗi. Ta mắt chó không biết Thái Sơn, ta đáng chết, thật đáng chết, cầu ngươi đừng cùng ta chấp nhặt, ta chính là một con chó, ngươi ngàn vạn đừng đem ta đưa người xem monster. Vương Xương chẳng những nói chính mình là điều cẩu, càng là cùng ngày hôm qua bị đánh mấy người kia cùng nhau quỳ trên mặt đất rụi đầu lưỡi học cẩu kêu. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn nghĩ lại giáo huấn Vương Xương bọn họ mấy cái một đốn. Nhưng hiện tại xem ra, động thủ đánh bọn họ quả thực là ô uế tay mình. Cút cho ta, Hạ Thiên Kỳ một chân đem Vương Xương đạp cái té ngã. Hiển nhiên là không tính toán cùng bọn họ so đo. Vương Xương trên mặt đất lăn một vòng, bò dậy sau tắc cùng mấy người kia cùng nhau giống Hạ Thiên Kỳ nói lời cảm tạ. Trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng chi sắc. Bởi vì đã rửa mặt xong rồi, cho nên Hạ Thiên Kỳ đứng ở nhà tù trước cửa, chờ cảnh ngục nhóm mở cửa phóng hắn đi ra ngoài. Cũng không dám ly cảnh ngục thân cận quá. Rốt cuộc ai cũng không biết này đó cảnh ngục có thể hay không xem hắn khó chịu, đột nhiên cho hắn một buồn côn. Chờ cảnh ngục đem cách gian nhà tù môn mở ra, Hạ Thiên Kỳ làm Vương Xương đứng ở đằng trước, hắn tắc đi theo mặt khác vài người đứng ở Vương Xương mặt sau, cùng mặt khác nhà tù người cùng nhau xếp thành hai điều hàng dài, cúi đầu hướng tới nhà ăn đi đến. Trong quá trình không có người dám nói chuyện, bởi vì người quá nhiều, Hạ Thiên Kỳ cũng không có thể nhìn đến lãnh nguyệt. Liền như vậy đi ra ngục giam đại nhà tù, rồi sau đó xuyên qua một cái hoang vắng đường đất, lúc này mới vào được nhà ăn. Nhà ăn diện tích rất lớn, giống như là dùng vô số khối sắt lá bao vây lại, cùng trường học nhà ăn không có khác nhau. Một người một cái hộp cơm xếp hàng múc cơm mani. Hạ Thiên Kỳ vốn định tiến vào đệ nhị vực sau, bởi vì mất đi quỷ anh năng lực có thể ăn chút nhi tốt, đền bù một chút ngày thường chỉ có thể ăn rau quả chính mình. Kết quả lại không nghĩ rằng vào ngục giam, tự nhiên là ăn không đến cái gì thứ tốt. Quả nhiên, đương Hạ Thiên Kỳ cầm hộp cơm tới cửa sổ thời điểm, chỉ là đạt được một cái ngạnh bang bang đầy đầu, cùng một chén hỗn tạp thừa đồ ăn cháo trắng. Vô ngữ bưng hộp cơm tìm kiếm ngồi địa phương, nhân tiện tìm kiếm Lãnh Nguyệt thân ảnh. Thực mau, hắn liền phát hiện Lãnh Nguyệt nơi, ở một cái khác xếp hàng múc cơm cửa sổ. Lão đại, lại đây bên này. Vương Xương lúc này đã chiếm một cái chỗ ngồi, cùng nhà tù mấy người liên tục hướng hắn vẫy tay. Hạ Thiên Kỳ hiểu ý gật gật đầu. Đại Lãnh Nguyệt đánh xong sau khi ăn xong, hắn tắc bước nhanh đi qua. Thế nào Lãnh Thần, Cúc Hoa có khỏe không? Chúng ta muốn ở chỗ này đại ba thiên. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ vui đùa, yêu yêu, đọc sách, www.uukansu.cm, nhìn hắn mặt vô biểu tình nói. Biết a, con không biết trong lúc sẽ phát sinh nhiều ít sự. Đi một bước xem một bước, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ân Lãnh Nguyệt nhận đồng gật gật đầu, liền đi theo Hạ Thiên Kỳ đi tới Vương Xương bọn họ này một bàn. Cái bàn không lớn, bình thường chỉ có thể ngồi 4 cá nhân bàn. Theo Lãnh Nguyệt đã đến, ước chừng ngồi 11 cá nhân. Vương Xương bọn họ cũng không cảm thấy Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ trước kia chính là nhận thức, mà là hoàn toàn đem Lãnh Nguyệt trở thành là Hạ Thiên Kỳ nam sủng. Nam sủng ở Hắc Thiết Giam Ngục rất là lưu hành, bởi vì nơi này không có nữ nhân giải quyết bọn họ kia phương diện nhu cầu, cho nên rất nhiều có chút thực lực tù phạm liền sẽ tìm một ít da thịt non mịn coi như nam sủng, vì bọn họ giải quyết kia phương diện nhu cầu. Lão đại, người ánh mắt không tồi, tiểu tử này da thịt non mịn, bộ dáng so với bên ngoài đại cô nương còn phải đẹp. Vương Xương nhìn đang cúi đầu ăn cơm Lãnh Nguyệt, vẻ mặt hâm mộ đối Hạ Thiên Kỳ nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.